Kình Thiên Kiếm Đế, chương 1974, Nam Viện, không chào đón ngươi. Góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Nhìn lấy Lam Ngọc Tâm đi ra, Lâm Bạch yên lặng tại nguyên chỗ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phong Văn Quân lúng túng cười một tiếng, đối lấy Lâm Bạch an ủi. Lâm huynh, thôi đi, không đi Nam Viện liền không đi thôi, chúng ta cùng đi Đông Viện, hai người chúng ta mỗi ngày uống rượu nói chuyện phiếm, chẳng phải là khoái hoạt giống như thần tiên. Phong Văn Quân từ năm ngày trước Lâm Bạch tới hỏi thăm Lam gia cùng Nam Viện tin tức liền có thể nhìn ra được Lâm Bạch là rất giống như đi Nam Viện. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng bây giờ Lam Ngọc Tâm rất rõ ràng nói cho Lâm Bạch Nam Viện là sẽ không thu ngươi làm đệ tử. Đây cũng là đoạn Lâm Bạch đi Nam Viện đường, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lam Ngọc Tâm đột ngột đến nói mấy câu, không chỉ có nhường Lâm Bạch không hiểu, ngay cả Hầu Sư Huynh cùng Nhậm Thiên Cao đều là giống nhau nghi hoặc không hiểu, bọn hắn sững sờ nhìn lấy Lam Ngọc Tâm, đến nay không có hiểu vì sao Lam Ngọc Tâm như vậy mâu thuẫn Lâm Bạch. Nhìn lấy Lam Ngọc Tâm đi ra bóng lưng, Lâm Bạch yên lặng hồi lâu, lạnh lùng mở miệng hỏi. Đây là người ý tứ, vẫn là Nam Viện bên trong người nào đỏ ý tứ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Là người không chào đón ta, vẫn là Nam Viện bên trong người nào đó không chào đón ta. Chấm, Lâm Bạch nhìn lấy Lam Ngọc Tâm nói rằng, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lam Ngọc Tâm cước bộ có chút dừng lại, quay đầu lại xem Lâm Bạch liếc mắt nói rằng, cái này có khác biệt sao? Không chào đón chính là không chào đón, không có người nào ý tứ. Ta khuyên ngươi, không muốn hành động theo cảm tình, nếu là ngươi ở phía trước mấy đảo đạt được Đông Viện cũng hoặc là Tây Viện cùng Bắc Viện mời, ngươi có thể trực tiếp lựa chọn tiếp thu, trở thành bọn hắn Tam Đại Viện đệ tử. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nếu ngươi ôm một tia may mắn, muốn xông qua 12 đảo cưỡng chế gia nhập Nam Viện, ta hiện tại minh xác nói cho ngươi, cái này là không có khả năng. Bởi vì nếu là ngươi muốn xông qua 12 đảo cưỡng chế gia nhập Nam Viện, ta sẽ tại đệ thập nhị trên đảo đưa ngươi đánh bại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thậm chí còn, phế ngươi, Lam Ngọc Tâm ngôn từ như đao, vô cùng tàn nhẫn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dĩ nhiên đã nói ra muốn phế Lâm Bạch ngôn từ, cái này khiến tân nhân võ giả cùng lão bài các đệ tử nhao nhao hoảng sợ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tại bao năm qua tới đón mới trên đại hội, mặc dù chưa từng xuất hiện tử vong sự tình thế nhưng lão bài đệ tử thu tay lại không kịp đem tân nhân võ giả đánh tới tàn phế sự tình, vẫn là thường xuyên xuất hiện. Lâm Bạch yên lặng, không có ở tiếp tục hỏi nữa. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hầu Sư Huynh lúc này ho nhẹ một tiếng nói rằng, góc truyện audio.com. Tốt, tất nhiên tất cả mọi người chuẩn bị không sai biệt lắm, xin mời lão bài đệ tử đi trước, chính mình trấn thủ đảo nhỏ a, tiếp tục như vậy đón người mới đến đại hội liền bắt đầu. Hầu Sư Huynh vừa mới nói xong, 12 người nhao nhao bay lên trời, bay về phía mỗi người đảo nhỏ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà cái kia Nhậm Vũ càng là đối lấy Lam Ngọc Tâm nói rằng, Lam Ngọc Tâm, người yên tâm đi, nếu như Lâm Bạch không muốn tới sông đảo lời nói, hắn sẽ không tới đệ thập nhị đảo, bởi vì hắn tất nhiên sẽ tại 11 trên đảo, bị ta đánh bại. Nhậm Vũ nhìn về phía Lâm Bạch trong con ngươi đều là miệt thị. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. 12 người ly khai đệ nhất đảo, chỉ có Lam Phong lưu lại. Bởi vì Lam Phong là đệ nhất đảo trấn thủ người, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hầu Sư Huynh nhìn thấy 12 đảo chấn thủ người đều đã chuẩn bị ổn thỏa, lúc này cao giọng nói rằng. Đón người mới đến đại hội, bắt đầu. Lúc này, đệ nhất trên đảo, giác đấu tràng bên trong, một cổ cường đại pháp trận vận chuyển, đem hơn 5.000 vị tân nhân đệ tử trực tiếp bức lui ra ngoài, lưu lại Lam Phong một người ở trong sân. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chuyện của tôi, nét, Lam Phong khẽ cười nói. Ta chính là cửa thứ nhất chấn thủ người, ai tới khiêu chiến thử nhìn một chút. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta tới, khi đang nói chuyện một tân nhân võ giả vừa nhảy ra, vượt qua pháp trận tiến vào sừng trong đấu trường. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. bắt đầu, bắt đầu. Năm nay đón người mới đến đại hội rốt cục bắt đầu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hy vọng những thứ này tân nhân, không nên bị những thứ này lão bài đệ tử ngược quá thảm đi. Giác đấu tràng xung quanh tọa hạ lão bài võ giả, nhao nhao kích động cười nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lam Phong nhìn về phía rơi vào trong sân võ giả cười nhạt nói rằng. Ra tay đi, vậy thì đa tạ, sư huynh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này tân nhân võ giả lúc này thân hình khẽ độc đối lấy Lam Phong bạo ngược mà đi. Chỉ là cái này trong một chớp mắt người này võ kỹ và võ hồn đồng thời bộc phát ra, lực lượng ngập trời, dĩ nhiên thực lực đạt được sinh diệt cảnh điểm giới hạn có thể so với sinh diệt cảnh lực lượng bộc phát ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cường đại như vậy thực lực đã coi như là tân nhân võ giả bên trong gần với thiên kiêu cấp bậc nhân vật. Lam Phong nhìn thấy người này một quyền đánh tới, lúc này cười lạnh một tiếng, năm ngón nắm tay đi phía trước đánh ra, lực lượng cường đại trực tiếp đem cái này nam tử chấn đắc miệng nôn tiên huyết, thân thể chật vật không chịu nổi bay rớt ra ngoài. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đập ở ngoài ngàn mét trong cơ thể ngũ tạng lục phủ di vị tiên huyết chảy ròng, cực chật vật. Cái gì, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một quyền đánh bại, xuất thủ ác như vậy sao? Cocchuyenaudio.com, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một quyền liền đánh cho mất đi chiến lực, tân nhân võ giả nhìn thấy khiêu chiến vị nào đó võ giả trong nháy mắt thảm bại, sắc mặt đều là âm trầm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái kia tân nhân võ giả đến trên mặt đất mất đi chiến lực. Lam Phong khẽ cười nói, người thực lực không tệ, ta có thể cho ngươi một khối Nam Viện đệ tử lệnh bài, người nếu là muốn gia nhập Nam Viện chúng ta liền có thể không cần đang tiếp tục đánh tiếp. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Từ Lam Phong trong tay, lấy ra một khối đệ tử lệnh bài, trên có khắc. Nam Viện, hai chữ, điều này không nghi ngờ chút nào là đại biểu Nam Viện mời tư cách. Cái kia thua ở Lam Phong trong tay võ giả, nhìn lấy cái kia mời lệnh bài, thần sắc có chút không cam lòng, hắn không muốn gia nhập Nam Viện, hắn muốn gia nhập Đông Viện, đi Đông Châu học cung bên trong võ giả tối cường Đông Viện. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thế nhưng mặc dù hắn không nguyện ý gia nhập Nam Viện, nhưng hôm nay hắn bị Lam Phong một quyền đánh bại, đã không có lựa chọn, hắn không có khả năng xông qua Lam Phong cửa ải này, đi cửa thứ hai. Cho nên, hắn chỉ có thể có thừa vào Nam Viện lựa chọn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta, nguyện ý cái này tân nhân võ giả do dự nửa ngày, cuối cùng cắn răng một cái, bất đắc dĩ đáp ứng tiếp nhận Lam Phong trong tay lệnh bài. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lam Phong mặt mày rạng rỡ nói rằng, chúc mừng ngươi nha, từ nay về sau chúng ta chính là Nam Viện sư huynh đệ. Lam Phong đem cái này tân nhân võ giả đỡ dậy, thoải mái cười to nói rằng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà cái này tân nhân võ giả, thì là một mảnh sầu mi khổ kiểm. Tốt, hạ một cái. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lam Phong vừa cười vừa nói. Cái này tân nhân võ giả lui ra phía sau đến một bên, nhìn lấy trong tay Nam Viện mời lệnh bài, mặc dù bất đắc dĩ, nhưng hắn chỉ có thể tiếp thu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngày sau đó, vị thứ hai võ giả nhập tràng, không hề nghi ngờ cũng là bị Lam Phong trực tiếp một quyền đánh bại. Mà Lam Phong càng là không chút do dự nào, liền mời hắn gia nhập Nam Viện. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Những thứ này bị Lam Phong đánh bại đệ tử cũng là đều tiếp thu. Nam Viện giống như là cái gì đệ tử đều muốn phân nửa, không chút nào bắt bẻ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng là có dị chủng, nói thí dụ như Thạch Trung Tiên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thạch Trung Tiên nhập tràng sau đó, bị Lam Phong một quyền đánh bay ra ngoài, Lam Phong như trước mời Thạch Trung Tiên. Nhưng Thạch Trung Tiên nhưng là cười lạnh một tiếng, ta đối Nam Viện không có hứng thú, ta muốn đi là đệ tử thực lực tối cường Đông Viện, chỉ có tại trong bầy sói, ta mới có thể đi vào triển phi tốc độ cùng một đám rác rưởi đợi cùng một chỗ, ta có thể không có hứng thú. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Võ hồn, cocchuyenaudio.com Thạch Trung Tiên sau khi nói xong, trực tiếp thi triển võ hồn, cùng Lam Phong kịch liệt giao phong đứng lên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lam Phong tu vi chi lực bị áp chế tại dương thần cảnh giới đại viên mãn tu vi, vì vậy Thạch Trung Tiên thi triển võ hồn sau đó, Lam Phong căn bản không có nhiều ít chống đỡ chi lực. 30 chiêu sau đó, Lam Phong nói rằng, dừng tay, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lam Phong cùng Thạch Trung Tiên ngừng tay. Lam Phong cười khổ nói, đây cũng là năm nay thiên kiêu thực lực sao? Quả nhiên lợi hại, đã ngươi không nguyện ý gia nhập Nam Viện, vậy ta liền thả ngươi đi qua đi, ngươi có tư cách đi đệ nhị đảo. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thế nhưng ngươi phải hiểu được chỉ có ta mới có thể cho các ngươi mời tư cách mà hắn trên đảo, vô luận là Đông Viện cũng hoặc là Bắc Viện, Tây Viện, Nam Viện đệ tử, bọn hắn cũng sẽ không cho các ngươi mời lệnh bài. Cho nên ta rất rõ ràng nói cho các ngươi biết, một khi các ngươi ly khai đệ nhất đảo, cũng chỉ có thể xông qua 12 đảo. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lam Phong cười nhạt nói, giao diện cho điện thoại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.